Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 654, bãi cắt chi tử. Tội ác khắc tinh. Y học trung tâm biết được không may tin tức Anna, tự nhiên là mộng. Bất quá tại lãng mạn tiểu vương tử thâm tình thế công phía dưới, rất nhanh liền buồn vui đan xen tiếp thu tết cầu hôn. Chỉ bất quá ngày tháng nhưng rời đến tối mai. Không có cách nào, thời gian thực tế quá vội vàng. Ngày kế tiếp buổi tối, y học trung tâm bên cạnh khách sạn, lần trước Rachel khẩn cấp kết hôn vị trí, lại là một trận Adam hỗ trợ tổ chức khẩn cấp hôn lễ. Adam tự nhiên cũng tại sau khi tan việc, đơn giản thu thập một chút, lại tới, đến hiện trường, phát hiện kết cũng tại. Sự tình rất tồi tệ. Adam gặp một lần kết biểu lộ, liền hiểu. So trong tưởng tượng còn bết bát hơn. Kết sắc mặt mất màu nói. Ngươi đoán một chút cũng không sai. Những cái kia trợn tròn mắt di ảnh. Đều là bị chôn sống. Mở ra vách quan tài bên trên tất cả đều là đẫm máu vết quáo. Người chết cơ hồ đều là trợn tròn mắt. Tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi chết không nhắm mắt. Tin tức phong tỏa không được. Trên trấn người đều dọa điên rồi. Rất nhiều người trong đêm rời đi. Cũng không ít bị chôn sống người nhà giận điên lên. Xin thề muốn xử lý Elias Deakin. Từng cái cầm súng tập kết. Chuẩn bị xung kích cục cảnh sát. Các nhân viên cảnh sát căn bản không muốn bảo hộ hắn. Thậm chí, trực tiếp cho chuẩn bị xung kích cục cảnh sát người nhà để cửa. Nếu mà không phải chúng ta người. Kịp thời đem hắn đưa đi. Hắn sớm đã chết ở trên trấn. Liền cái này, cũng bị thương mấy người. Có phẫn nộ người nhà, cũng có chúng ta người, toàn bộ trên trấn, đại nhân tiểu hai, một mảnh tiếng khóc, quá thảm rồi, cũng không thể trách trên trấn người. Adam thở dài nói, tuyệt đại bộ phận người đều sẽ làm như vậy, nếu đổi lại là hắn, hắn sẽ không trực tiếp nổ súng làm rơi Elias Deakin, mà là sẽ bắt lại hắn, lấy đạo của người trả lại cho người, cho hắn tiêm sự hydrat hóa thuốc ngủ. Sau đó đem hắn chôn sống. Dù cho Elias Deakin lại tỉnh táo, hắn chỉ cần vẫn là người. Còn có người bản năng cầu sinh. Tại loại này hoàn cảnh bên dưới, hắn không thể so với những người bị hại kia làm càng tốt hơn. Hắn sẽ chân chính cảm thụ bị hắn thương hại người cảm thụ. Thậm chí Adam sẽ còn nghe lén động tĩnh bên trong. Một khi sắp chết, lập tức tiến hành cấp cứu. Sau đó không ngừng lặp lại một lần nữa. Nếu mà so sánh, những người bị hại này người nhà, chỉ là muốn mở súng làm rơi hắn. Thực tế quá khắc chế. Kết im lặng, mặc dù nàng là người chấp pháp, tin tưởng pháp luật, cho rằng tất cả đều muốn dựa theo pháp luật tới. Nhưng trên trấn thảm trạng, thực tế quá xúc mục kinh tâm. Liền nàng loại này kiến thức rộng rãi lão tư cách cảnh sát hình sự. Buổi tối hôm qua một ngủ liền làm lên ác mộng, nhiều lần bừng tỉnh, đổi thành nàng thật đúng là khó mà nói chính nàng có thể hay không tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật. Hắn không có phủ nhận, Adam dò hỏi, hắn tất cả đều thừa nhận, kết thần sắc không tốt, rất bình tĩnh rất thẳng thắn, trực tiếp đem những năm này làm qua tất cả mọi chuyện đều nói đi ra. Trật tự rõ ràng. Ngươi không cách nào tưởng tượng hắn cái thứ nhất người bị hại là ai. Thân nhân của hắn. Adam hít vào ngụm khí lạnh. Đúng. Kết rung động nói. Là mụ mụ của hắn. Vì cái gì? Adam truy hỏi. Hắn là gia đình độc thân. Mụ mụ hắn từ nhỏ liền không quản hắn. Không có người nghĩ đến là hắn làm. Cũng không có người quan tâm bọn họ. Sau khi lớn lên, hắn đi tham quân. Trên chiến trường. Hắn học được đủ nhiều đồ vật, trở lại về sau, hắn ngắn ngủi kết hôn, sau đó liền kinh lịch mất thê. Trong bi thống, hắn đã thức tỉnh lúc trước yêu thích, dạng này giết chóc để hắn cảm thấy hắn là gánh vác trách nhiệm thiên tuyển người. Vì làm càng tốt hơn, hắn còn mở lên nhà tang lễ, một mực làm hơn 20 năm. Trong cục chúng ta phạm tội tâm lý cố vấn, nói cho chúng ta biết. Hắn có nghiêm trọng bệnh tâm thần, không có một chút hối hận, không có một chút đồng tình. Hắn là thật nghĩ như vậy. Móa, đây mới thật sự là chiến thần trở về. trở về phía sau thành tên điên. Thật đáng tiếc nơi này là New York. Adam lắc đầu nói, Kết nhìn hắn một cái. Minh bạch hắn ý tứ. New York là không có tử hình. Đúng rồi, ngươi nhắc nhở ta cấp cứu viên cùng tuần tra bác sĩ. Kết sắc mặt nặng nề nói, thật đúng là cha ra vấn đề. Thật có lợi ích hút mắc. Adam ánh mắt ngưng lại. Đây cũng không phải là tin tức tốt. Không phải lợi ích hút mắc. Kết lắc đầu. So cái kia còn đáng sợ. Có cái cấp cứu viên là tín đồ của hắn. Một mực trợ giúp hắn làm việc. Son of the big. Adam trực tiếp trách mắng âm thanh tới. Đây là kết quả xấu nhất. Hắn không sợ lợi ích hút mắc. Bởi vì so với hắn tiền giấy năng lực. Điểm này lợi ích căn bản không động được hắn. Nhưng loại tình huống này, liền không phải do hắn không lo lắng. Kết, lần này ngươi nhất định muốn tra rõ hắn tất cả mọi chuyện. Một chút chi tiết cũng không thể buông tha. Adam nghiêm nghị nói, ta sẽ giúp ngươi cùng một chỗ phân tích. Ta đã biết, Kết vốn là muốn trêu chọc một câu. Nhưng nhìn thấy Adam nghiêm túc như vậy, lập tức minh bạch Adam coi trọng cùng lo lắng. Gật đầu nói, không cần lo lắng, ta sẽ không để hắn thương hại đến ngươi. Chính ta không sợ, Adam đau đầu nói, ta lo lắng chính là người nhà của ta và thân bằng bạn tốt. Xem ra hôm qua ta không chấp nhận phỏng vấn là chính xác. Không được, ta muốn tăng lớn cường độ, đem ta theo chuyện này bên trên tận khả năng lau đi. Tại nước Mỹ, rất nhiều biến thái tội phạm. Phi thường yêu thích để mắt tới liên lụy tới phạm tội sự kiện danh nhân. Động một chút lại muốn cùng ngươi chơi cái trò chơi. Nhiều khi, cái này bị động tham dự danh nhân. Làm sao cũng không chết được. Có thể là hắn thân bằng hảo hữu nhưng chết một mảng lớn. Vô cùng thê thảm, Adam tự nhiên không có khả năng để xảy ra chuyện như vậy. Nghĩ tới đây, Adam liền cho trợ lý Aida gọi điện thoại. Để nàng vận dụng quan hệ cùng nhân mạch, cùng với Adam trao quyền tiền giấy năng lực, tận khả năng làm nhạt Adam đối với chuyện này tồn tại. Tiêu trừ vết tích, hiện tại liền bắt đầu đi. Cúp điện thoại, Adam không để ý lập tức liền muốn cử hành hôn lễ. Lôi kéo Kết đến nơi hẻo lánh, thúc giục nói, đem người biết rõ tất cả tin tức, đều nói một cái, chúng ta bây giờ liền bắt đầu phân tích. Kết cũng đã quen cùng Adam đàm luận lẽ ra cái kia bảo. Mật tình tiết vụ án. Bởi vì Adam siêu cấp đại não. Luôn có thể phát hiện nàng sơ sót chi tiết cùng manh mối. Lại thêm Adam cường hãn sức chiến đấu. Kết sau đó bình thường cảm thán nói. Adam hẳn là làm nhân viên cảnh sát. Đến lúc đó khẳng định là siêu cấp thám tử. Tội ác khắc tinh. Chỉ tiếc Adam đối với cái này không có chút nào hứng thú. Để kết quả thực đáng tiếc, hiện tại Adam như thế chủ động tích cực muốn tham dự tình tiết vụ án phân tích. Miễn đi nàng bao nhiêu miệng lưỡi, nàng tự nhiên không có dị nghị. Adam nghe lấy Kết kỹ càng tình tiết vụ án giải thích. Tại hôn lễ về sau, trực tiếp đi Kết chung cư. Trong đêm nhìn càng nhiều tình tiết vụ án hồ sơ văn kiện. Chỉ nhớ toàn bộ triển khai trợ giúp phân tích. Sau đó một tuần, đều là như vậy. Trong bất hạnh may mắn, loại này cực kỳ bi thảm ác tính sự kiện, đến cùng bảo mật tính phi thường trọng yếu, cũng liền nghiêm trọng hạn chế Elias Deakin thu đồ hành động. Dù sao vì bí ẩn, cô độc hắn, giao tiếp phạm vi thực sự là có hạn. Qua nhiều năm như vậy, cũng liền trời xui đất khiến phía dưới thu cái kia gần giống như hắn kinh lịch cấp cứu viên làm đồ. Đệ, hơn nữa còn là từ nhỏ bồi dưỡng. Adam vận dụng các loại quan hệ, phụ trợ cảnh sát toàn diện điều tra, bảo đảm không có bất kỳ cái gì bỏ sót chỗ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không biết mới là đáng sợ nhất, làm tất cả khả khống lúc, kỳ thật cũng không có gì lớn, cái này cấp cứu viên đồ đệ liền không có Elias Deakin vận khí. Tin tức ngay lập tức tiết lộ đi ra, trực tiếp bị phẫn nộ người nhà tìm tới, chạy trốn không kịp. Đêm đó liền bị loạn súng bắn chết. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.